Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, Huy sẽ phục vụ tiếp quý bà con series Mà Trong Xóm Đất qua những sáng tác của lão cổ, với phần thứ 8, Quỷ Nhập Tràng Trả Oán. Cái chết của lão Phú cũng trôi qua khá lâu, mọi người mới đều hiểu rõ do lão ăn thịt mèo đen mà dẫn đến bị báo thù. Vợ con lão sau khi rời chùa cũng trở về nhà ăn chay niệm Phật, từ đó không dám động đến thịt bất kỳ con vật nào nữa. Làng xóm dần dần tin vào chuyện linh miêu, thành ra cứ thấy mèo đen là sợ đến mất mật. Dù cho có thèm đến mấy cũng không dám ăn, sợ sẽ giống như kết cục của lão Phú. Thoát cái đã đến tháng 7 âm lịch, là cái tháng mà ma quỷ xuất hiện nhiều vô kể, đặc biệt là ngày rằm, ngày trùng với sinh nhật của Địa Quang Đại Đế, nên địa ngục sẽ mở cửa cho vong hồn ma quỷ trở lại trần gian thăm gia đình mình. Mọi người ai nấy cũng kiêng cử khi đi ra ngoài đường vào những giờ linh thiêng, đặc biệt là ban đêm, bởi rất dễ bị ma quỷ hù dọa nhập xác. Đêm vừa phủ xuống, ánh trăng đã nhô lên cao, từng tiếng ếch nhái thi nhau kêu lên văng vẳng. Tiếng gió thổi xào xạc qua các kẽ lá, tạo nên một bản nhạc hòa âm rợn người. Đằng xa có tiếng chó tru kéo dài một hơi không dứt. Âm thanh sắc lạnh và ma mị khiến cho người nghe cũng phải rùng mình ớn lạnh. Trong bụi cây ở vườn nhà ông Tùng, có một đôi mắt đỏ au như máu hiện ra trong bóng đêm. Đôi mắt như những ngọn ma trơi nhìn chầm chầm vào đàn gà đang khúm núm ngủ say. Bỗng một bóng đen mang hình dáng của một con người nhảy bổ ra khỏi bụi cây. Tốc độ cực kỳ mau lẹ khiến cho đàn gà không kịp phản ứng. Chúng nhào nhào kêu quang quát lên. Người kia ôm chặt lấy một con gà sống, cắn xé mà ăn lấy ăn để. Lông cùng với máu gà thi nhau rơi lả tả xuống đất dưới chân của hắn. Ông Tùng nằm trong nhà, nghe tiếng đàn gà kêu, lập tức cầm ngọn đèn dầu chạy ra sau vườn. Khi đến nơi, ông như chết lặng đi, đứng sững sờ nhìn cái bóng đen trước mặt. Bóng đen ấy nghe động, cũng quay ngoắt đầu nhìn ông Tùng. Đôi mắt nó đỏ lừ, toát lên vẻ giận dữ. Nó gầm gừ vài tiếng, sau đó vội vàng ôm thêm mấy con gà, nhảy vào trong lùm cây phía sau, rồi mất hút đi. Đợi ông Tùng hoàn hồn lại thì đã không còn thấy bóng dáng của nó đâu nữa. Lại gần chuồng gà xem thì toàn lông lá và máu vương vãi khắp nơi. Đàn gà chết la liệt, không còn con nào nguyên vẹn. Sáng sớm, Lượm cùng với Liêm đi qua nhà ông Hai Lích. Thấy chiếc khăn tang còn treo ở ngoài ngõ, mà trong nhà lại tổ chức tiệc ăn mừng. Con cháu đầu vẫn đội khăn tang, ngồi túm tụm lại nhậu nhẹt. Bên cạnh là đội dựng rạp thi nhau dọn dẹp bàn ghế. Mặt mày ai nấy đều chán chường ngán ngẩm. Ông Nông chuyên làm rạp cho đám ma đám cưới trong xóm, ngồi ngoài đường cùng với mấy gã nhà ở quanh đó mà bàn tán xôn xao. Tính Lượm vốn nhiều chuyện, tò mò, bèn kéo thằng Liêm chạy tới nghe ngóng một phen. Nó nhìn ông Nông hỏi: "Ủa chú, đám ma mà sao tổ chức ăn mừng vậy? Bộ ông chết còn cháu không vui lắm hả?" Ông Nông nghe vậy thì giật mình tỉnh hồn: "Bậy bạ không à? Ông Lích chết rồi, tự dưng sống lại, nên tụi nó vui thôi. Chứ người nhà người chết ai mà vui mày. Ủa, hôm bữa nghe nói ông bị đột quỵ chết rồi mà, sao giờ sống lại là gì?" "Cái này tao cũng không biết nữa. Chắc là hồi quan phản chiếu thôi. Chứ chết lạnh ngắt cứng đờ mà bật quan tài sống dậy thì đúng là kỳ lạ đó." Lượm cùng Liêm bốn mắt nhìn nhau. Chuyện lạ này đúng là bọn nó mới thấy lần đầu. Nhưng cũng không phải chuyện gì hiếm có. Ông Nông còn nói thêm: "Mà ổng tỉnh lại đó nghe, liên tục đòi ăn bắp nướng, rau luộc rồi trái cây nữa. mà lạ là toàn mê đồ chai thôi. Hình như ổng đi qua địa ngục rồi hay sao đó, nên ổng chỉ muốn ăn chay tích đức à. Lượm thấy lạ, hồi còn sống ông Lít này mê uống rượu ăn thịt cầy lắm, nhậu riết người ta kêu là hai lít luôn mà. Chẳng lẽ ổng thật sự tu tâm dưỡng tính sao? Nhưng mà nghĩ lại chuyện ông hai lít sống dậy cũng mừng cho ổng với gia đình. Nay mới có 40 mấy mà chết sớm quá cũng tội. Lượm cùng Liêm chào ông Nông một hai câu rồi cũng ra ngoài ruộng để bắt chuột. Hôm nay được mùa lúa, có mấy đám đang chuẩn bị gặt hái. Bọn nó hẹn thằng Mẻo ra đó để bắt mấy con chuột, chiều đem về xào xả ớt mà nhậu chơi. Lượm cầm cuốc xẻng, Liêm thì cầm cái gầu để mà múc nước. Còn thằng Mẻo thủ sẵn khúc cây, hễ thấy con chuột nào ló đầu ra là đập cho chết. Ba thằng chia nhau ra tìm hang, tìm được rồi thì đổ nước cho đầy. Thằng Mẻo tìm cái lỗ sau cái bờ ruộng thủ sẵn, nếu con chuột chạy ra hướng này là bắt lại ngay. Lọ mọ cả ngày, mình mấy thằng nào thằng nấy đều ướt sũng, dính hết cả bùn đất. Tổng kết lại cũng bắt được 40-50 con chứ không ít. Thỉnh thoảng bọn nó còn bắt thêm mấy con cua con cá trong cái mương nhỏ cạn nước quanh đó. Thằng nào thằng nấy cười đùa hí hửng, mặt mày lấm lem bùn đất hết trơn. Tuy vừa cực vừa nắng nhưng mà vui. Thú vui của bọn nó cũng đơn giản chỉ vậy thôi. Anh em bạn bè gắn kết lắm. Trở về nhà tắm rửa xong thì trời cũng tối mịt rồi. Bọn nó ra chỗ bờ ao gần nhà thằng Liêm. Ở đó có cái sạp tre làm chìa ra giữa ao, nhìn mát mẻ cực kỳ. Ba thằng đốt đống rơm thui mấy con chuột cùng với cua cá bắt được. Sau đó làm sạch sẽ, rồi đem vô nhà chế biến thành mấy món nhắm lai rai. Ba thằng ngồi uống tận 4 lít rượu, vừa cười vừa nói vui lắm. Màn đêm càng lúc càng đổ xuống. Ánh trăng vằn vặc chiếu rọi qua mặt đường, tạo nên cảnh vật đẹp đẽ, yên bình thơ mộng. Bên cạnh mâm nhậu dân dã là đống lửa đang cháy nho nhỏ. Mấy con chuột mập mạp trắng trẻo bị xỏ cây gác quanh để mà nướng chín. Bất giác từ đâu ở đằng xa xuất hiện một bóng người mờ nhạt đi về phía bên này. Ánh lửa cháy phừng phừng làm che khuất đi tầm nhìn. Ba thằng mải mê nói chuyện cũng hết ly này tới ly kia nên chẳng có bận để ý. Mãi tới khi ánh lửa cháy gần hết, tụi nó mới kinh ngạc nhận ra. Bên cạnh vậy mà xuất hiện thêm một bóng người ngồi đó từ đời nào rồi. Quay lưng về phía tụi nó, còn thản nhiên ăn mớ chuột chưa nướng chín một cách ngon lành. Thấy vậy thằng Liêm thằng Mẻo bỗng chốc có hơi ớn lạnh. Riêng thằng Lượm thấy mớ chuột đang nướng biến đâu mất tâm. Nó la lên tức giận, cầm cái chén phang thẳng vào người kia. Cái thằng mất dạy này! Người đó hoảng loạn quay đầu nhìn bọn nó. Tuy rằng không nhìn rõ được mặt mũi, nhưng lại thấy hai con ngươi của hắn đỏ lồm như máu. Liêm và Mẻo kinh hãi thất sắc, mặt mũi trắng bệch đi, không còn chút máu nào. Cả người lặng ngắt như tờ. Gã kia đứng phắt dậy bỏ chạy thục mạng. Lượm càng điên tiết cầm cây mà đuổi theo phía sau. Cái bóng đen kia vừa chạy ra khỏi đường lớn đã biến đâu mất tâm, làm tụi nó cay như ăn phải ớt. Công Tịnh bắt một mớ chuột bị người ta tới ăn sạch, lại còn ăn sống nữa chứ. Nhưng mà nghĩ cũng lạ, rốt cuộc người vừa nãy bọn nó gặp là ma hay là người? Nhớ tới cái đôi mắt đỏ au như máu của gã ta, khiến cho bọn nó thoáng rùng mình, lạnh toát cả sống lưng. Lại nói nhà ông Tùng có 3 người con. Chị lớn tên là Hân, năm nay đã gần 30, nhưng mãi không chịu cưới chồng. Ông Tùng sợ cô sống cô độc tới già nên liên tục tìm người tới mai mối. Chẳng hiểu sao cô Hân không chịu một ai cả. Ngoại trừ đi làm về, đều chẳng muốn đi ra ngoài chơi với bạn bè. Sau Hân là hai thằng con trai tên Hòa và Hữu, mà thằng nào thằng nấy nghiện ngập rượu chè. Đất đai nhà cửa giàu nhất xóm đá, vậy mà chúng nó không chịu phụ giúp ông một tay. Chỉ có mỗi cô Hân là biết nghĩ cho ba. Nửa đêm, thằng Hữu lại mang cơ thể say mềm về nhà. Vừa vào phòng đã ngã cái ạch xuống đất ngủ như chết. Trong miệng còn lầm bầm lào bầu câu gì đó nghe không rõ. Chẳng mấy chốc mà đến giữa khuya, bóng đêm càng thêm lạnh lẽo hiu quạnh. Không còn tiếng côn trùng kêu lên văng vẳng bên tai nữa, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua lại. Thằng Hữu nằm dưới nền đất mà cựa qua cựa lại. Nó trước giờ đều vậy, 10 ngày hết chính là sai khước rồi. Ỷ ông Tùng giàu có nên mặc sức ăn chơi trác táng, tiêu tiền như đốt giấy. Còn thằng Hòa anh nó, chắc giờ này đang ngủ với bà Nguyệt, làm gái trong cái chòi cà phê đèn mờ gần trên thị xã rồi. Đang ngủ thì chợt cảm giác làn hơi lạnh thổi vào trong phòng, khiến cho thằng Hữu thấy lạnh lạnh. Dưới nền đất phòng của nó bốc lên từng làn sương mờ ảo ma mị. Chẳng mấy chốc mà bao trùm cả người, khiến cho thằng Hữu như muốn đông cứng. Dù đang trong cơn say, nó vẫn lật đật tỉnh lại, mệt mỏi mở đôi mắt cay xè hơi men mà nhìn ra xung quanh. Trong màn sương mù dày đặc bao trùm cả căn phòng, bỗng có tiếng bước chân vang lên chậm rãi. Hữu tò mò ngồi dậy, nhấc cái thân thể sai khước đi đến cánh cửa chính, nheo mắt nhìn ra. Nhưng ngoại trừ màn sương kỳ lạ thì chẳng có ai cả. Nó mới cất giọng hỏi: "Ai đó?" Chẳng có ai đáp lại, chỉ có tiếng bước chân trầm thấp vang lên đều đặn, như thể dẫm vào lồng ngực, làm cho nó khó chịu vô cùng. Hữu cau mày giận dữ, lập tức đóng sầm cánh cửa lại. Nhưng vừa quay mặt vô, nó đã giật bắn mình kinh hãi. Bởi trong phòng từ lúc nào đã có một người đàn ông ngồi chồm hổm, đưa cái lưng về phía nó không nhúc nhích. Hữu sợ sệt tiến lại gần, cất giọng dò hỏi: "Anh, phải anh ba không?" Nhìn kỹ, dốc dáng này chẳng giống anh ba của Hữu, mà là một người xa lạ nào đó. Nó thoáng hoảng hốt lo sợ, tay rút trong túi quần ra một con dao thái, cẩn thận đề phòng. Đột nhiên gã kia xoay người lại, để lộ đôi mắt đỏ au lạnh lẽo, còn nhếch lên một nụ cười độc địa. Khuôn mặt hắn trắng toát như tờ giấy. Hữu sợ tới nỗi hai chân đứng không vững, tay cầm lấy con dao mà run rẩy. Nó chợt nhận ra người đó là ai, liền kinh hoàng kêu lên: Mày chưa chết?" Cả đàn ông cất lên một giọng cười quỷ dị, âm thanh như từ cõi xa xôi nào đó vọng về: "Tao chưa chết, nhưng mày thì gần chết rồi." Hữu lập tức rơi vào hoảng loạn. Nó như phát điên, đôi mắt long lên sòng sọc, cầm dao mà lao tới. Bóng người đó vẫn đứng trơ trơ, bình thản nhìn mọi việc đang diễn ra. Phập một tiếng, con dao bén ngót đâm sâu vào bụng gã ta. Dòng máu đen ngòm tanh tưởi chảy ào ào ra. Nhưng lạ thay, mí mắt của gã không nháy một chút nào. Hữu giật mình kinh sợ, gầm lên giận dữ, ra sức đâm thêm hàng chục nhát dao lên người gã kia. Gã rú lên dữ tợn, bàn tay lạnh ngắt như đá bóp lấy cổ của Hữu. Năm móng tay nhọn hoắt đâm sâu vào da thịt, khiến cho nó kêu rên thành tiếng thảm thiết. Hữu hoảng sợ vùng vẫy muốn chạy thoát, nhưng bàn tay ấy như có ma lực bóp cái cổ nó chặt cứng. Mắt thằng Hữu mở to, trợn trừng nhìn vào khuôn mặt trắng toát cùng với đôi mắt đỏ ngầu kia. Nước mắt nước mũi đầm đìa trào ra, nó liên tục cầu xin: Xin mày, tha cho tao đi, tao biết sai rồi, tao không nên làm như vậy." Ánh mắt sắc bén của gã kia khiến cho Hữu muốn xón ra quần. Mồ hôi chảy đầy trên trán nó, khuôn mặt cũng trắng bệch, biểu thị nó đang rất sợ. Chỉ là bàn tay lạnh buốt ấy càng bóp chặt hơn nơi cổ của thằng bợm nhậu. Đôi mắt Hữu nặng nề sụp xuống, trước mặt nó chỉ còn là một mảng tối đen. Hai bên tai vang lên tiếng ù ù và cái tiếng cười khàn khàn khô đặc. Trời vừa sáng, cả xóm đã nghe bên nhà ông Tùng vang lên tiếng hét hải hùng cùng với tiếng khóc nức nở của cô Hân. Cả nhà bàng hoàng khi phát hiện thi thể của thằng Hữu chết ở trong phòng. Nó nằm sủi lơ trên nền đất lạnh lẽo, mắt vẫn mở to nhìn trừng trừng lên trần nhà. Hai con ngươi đỏ âu, nổi đầy gân máu. Làn da tím ngắt lạnh tanh. Đặc biệt trên cổ của nó vẫn in hằng năm dấu ngón tay rõ rệt. Phần da thịt chỗ đó bầm đen hoại tử và bốc mùi hôi. Dưới nền nhà còn vương vãi cái vũng máu đen kỳ dị. Đám tang thằng Hữu đang diễn ra thì trong xóm lại nổi lên tin đồn. Gà dịch nhà nào nhà nấy đang thi nhau chết sạch. Chúng bị thứ gì đó ăn sống, chỉ còn lại nhúm lông dính đầy máu. Sư Hạnh bận biểu tụng kinh cho đám ma với coi sóc chùa miễu nên không có thời gian quan tâm tới mấy việc này. Còn thầy Lung có đến xem xét một hai lần, nhưng rồi cũng vội vã quay trở về nhà. Cái chết của thằng Hữu tuy kỳ lạ, nhưng chẳng có ai nghĩ tới chuyện nó bị giết. Chỉ cho rằng nó nhậu nhẹt xong, về đột quỵ lăn ra chết mà thôi. Vợ ông Tùng bị khó sinh mà chết, một mình ông gà trống nuôi con. Nay rơi vào cảnh này ai cũng chạnh lòng. Thằng Hòa về cũng chẳng thấy thể hiện đau buồn gì. Trong đầu của nó toàn những thứ đau đâu. Chỉ có cô Hân vì thương em mà cứ khóc suốt thôi. Đám tang thằng Hữu trôi qua cũng một tuần lễ rồi. Trong nhà ông Tùng lúc này tràn ngập cái mùi ảm đạm tang tóc. Nhàn khói thì nhào bay lên nghi ngút. Ông thẫn thờ ngồi bên cạnh linh đường của con trai, hớp một ngụm trà nóng. Ánh mắt ông hiện rõ tiêu điều mệt mỏi, cả người như cái xác không hồn. Cô Hân nhìn ba cũng thương, pha cho ông ly cà phê để uống mà tỉnh táo. Hân cũng dọn dẹp một chút phòng ngủ của hai đứa em trai, sau đó vào trong phòng, ngã cái lưng mệt mỏi xuống giường. Cả tháng nay nhà có chuyện, cô cũng chẳng mấy khi được nghỉ ngơi. Trong đêm tối đặc quánh chẳng có lấy ánh trăng, mây mù càng lúc càng kéo tới, làm cho không khí thêm âm u tĩnh mịch. Tiếng ẩn ương ở sau bếp cứ kêu ộp ộp, nghe não nề ruột gan. Hân chợp mắt chưa được bao lâu, ngoài trời bỗng vang lên từng tiếng lách tách. Cơn mưa nặng hạt rơi xuống, gõ vào những miếng ngói trên nóc nhà, khiến cho Hân cảm thấy cơ thể lạnh băng, giống như có sương giá rét phủ xuống vậy. Chợt, có tiếng lợp bợp vang lên ở đâu đây? Là tiếng bước chân của ai đó đi đi lại lại liên hồi trước cửa phòng. Hân nghi hoặc, giờ này khuya lắc khuya lơ rồi, ai mà đi lại trong nhà chứ? Thằng Hòa nó ngủ say như chết, chẳng lẽ là ông Tùng sao? Mặc dù thắc mắc, nhưng cô không có để tâm, vẫn cố đưa mình vào trong giấc ngủ. Được một hồi tiếng bước chân bỗng nhiên im bặt hẳn đi. Lúc này Hân lại nghe có tiếng cọt kẹt phát ra từ cánh cửa chính. Cô lờ mờ muốn mở mắt ra nhìn cho rõ, nhưng hai mí mắt nặng trĩu, mệt mỏi vô cùng. Có cố gắng như thế nào cũng chỉ hé hé ra được đôi chút mà thôi. Lạ thay, trong bóng tối dày đặc và tình trạng con người như vậy, Hân lại có thể nhìn thấy rõ bóng hình ẩn sau màn đêm. Đó là đôi chân của một người đàn ông. Người đó đứng mãi ở trước cửa. Hân cảm nhận người đó đang nhìn mình chằm chằm. Một cảm giác quen thuộc lạ kỳ xuất hiện trong lòng cô. Là thằng Hòa sao? Người đàn ông đó nhìn một lúc lâu thì chợt vang lên tiếng thở dài buồn bã. Rồi Hân nghe thấy một giọng nói ngắt quãng, xa xăm bên tai, khiến cho cô phải rùng mình. Chị Hai ơi, em Hữu nè, em bị nó giết mà không trách nó được. Chị Hai ơi, cũng tại tụi em nên nó mới tới trả thù, mà thù nó với nhà mình còn chưa hết. Em sợ nó tới bắt anh ba đi nữa. Chị mau tìm cách cứu anh ba. Giọng nói quen thuộc cất lên, làm cho nước mắt Hân bỗng trào ra. Hữu à, em nói gì vậy? Chị nghe không hiểu. Chị Hai ơi, nghe em, cứu anh ba đi, ảnh đang gặp nguy hiểm. Tiếng Hữu văng vẳng một hồi rồi nhỏ dần. sau đó bị tiếng mưa ngoài kia làm cho tan biến. Hân hoảng hốt gọi tên em trong cơn hoang mang lẫn tuyệt vọng. Hữu à, em đâu rồi? Hữu ơi! Nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng của màn đêm. Mí mắt Hân chợt nặng dần. Cô hoảng hốt, bất lực, chìm vào trong giấc ngủ sâu hồi nào chẳng hay. Tiếng mưa rơi bên ngoài vẫn còn vang lên rã rích, mãi cho tới khi trời sáng mới dừng hẳn. Trời vừa sáng, thằng Hòa đã rời nhà đi đâu mất tiêu. Ông Tùng lụi cụi sau bếp cũng không để ý. Hân tỉnh lại phát hiện mặt trời đã nhô lên trên đỉnh núi phía xa. Cô hoảng hốt chạy ra khỏi phòng, kể lại cho ba những gì tối qua mơ thấy. Ông Tùng cũng giật mình kinh ngạc. Nhưng rồi ông tự trấn an mình lẫn con gái là chắc nó đi ăn sáng cà phê cà pháo gì đó, chút trưa nó về thôi. Thời gian này trong xóm liên tục bị mất gà dịch, khiến cho người dân đứng ngồi không yên. Đêm nào cũng canh me cẩn thận, vậy mà cái thứ gì đó vẫn vào trong chuồng ăn sạch được. Nhà thằng Mẻo nuôi bầy gà cũng bị ăn gần hết, chỉ còn chừa lại đám gà con. Bên nhà thằng Lượm thì hên, thứ kia không có ghé tới. Vì nhà nó được xây bằng đất chắc chắn, còn rào xung quanh bằng lưới thép gai dày đặc. Trộm hay rắn bò vô là bị đâm cho lòi ruột, chứ đừng nói chi con người. Nhưng chẳng có cái gì là an toàn tuyệt đối cả. Đêm đó gió thổi dịu dịu, mưa chỉ lác đác vài hột, nhưng cũng đủ thấm ướt hết cả người. Ba má Lượm bắt nó ngồi sau hè canh chừng đàn gà, cầm theo gậy gộc, hễ thấy con vật nào là nhào vô đập chết ngay. Trời càng lúc càng khuya, Lượm ngồi canh một hồi cũng buồn ngủ, mắt lúc nhắm lúc mở, gật gà gật gù. Bỗng bên ngoài có tiếng sàn sạc vang lên ở sau đám chuối. Rồi một đôi mắt đỏ lừ như máu hiện ra trong màn mưa, nhìn chầm chầm vào cái chuồng gà. Tốc độ của nó cực kỳ mau lẹ lao tới. Nhưng vừa nhảy vào đã mắc phải mớ dây thép gai. Thân thể bị đâm thủng vô số lỗ. Từng dòng máu đen ngòm chảy ra bốc lên mùi hôi tanh tưởi. Lượm đang ngái ngủ, nghe động lập tức giật mình tỉnh táo ngay. Lập tức thấy đằng xa có bóng người đen thùi lùi, với đôi mắt đỏ giận dữ nhìn chầm chầm về phía mình. Nó lấy lại bình tĩnh, cầm gậy mà lao tới, đồng thời hét to lên cho cả xóm nghe. Bởi người ta ăn trộm, có trộm bất cả. Bóng người đó hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi mớ thép gai, quay đầu chạy ra xa. Vợ chồng ông Lập cũng nháo nhào chạy ra. Ba người vừa đuổi vừa tri hô lên. Hàng xóm nghe thấy có người bắt trộm gà mấy hôm nay thì tức tốc xông ra chặn đầu chặn đuôi, đem bóng người ấy bao lại trong vòng tròn, khó mà thoát được. Người đó nhìn hàng xóm đang chạy tới mà gầm lên giận dữ, đôi mắt đỏ au như máu nhìn chăm chăm vào tất cả những người có mặt. Dân làng nhìn thấy một đôi mắt đỏ rực trong đêm tối thì tất cả đều lạnh sống lưng. Bóng đen ấy thấy mình bị bao vây, lập tức nhún người nhảy lên cao, lượn lờ qua các cành cây rậm rạp, rồi chạy đi mất khúc. Hàng xóm túm tụm lại, thấy bóng đen nhảy như những con sóc mà không khỏi hoang mang. Có người nghĩ tới điều gì đó, nên nét mặt kinh hãi mà kêu lên. Là quỷ nhầm trang. Ai nấy cũng giật mình. Bọn họ sống ở đây lâu, cũng biết những câu chuyện quỷ nhập tràng từng xuất hiện qua trong xóm mấy chục năm về trước. Phải nói khi đó quỷ nhập tràng rất nhiều. Chuyện nhập xác người chết để phá làng phá xóm xảy ra thường xuyên. Người dân xóm đất khi đó mới xây cho đám quỷ này một ngôi miếu. Mỗi năm sẽ cúng cho họ hai ngày. Một ngày ăn chay và một ngày ăn mặn. Ngôi miếu ấy vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Nằm ở tích trong mảnh đất trống giữa ruộng cách đó không xa. Ba của thằng Mẻo bỗng nghi hoặc hỏi. Mấy chục năm qua có thấy tụi nó xuất hiện đâu? Sao bữa nay lại có vậy cả? Đâu chạy ra coi cái miếu, coi có bị ai phá không? Mọi người lập tức kéo nhau ra cái miếu cũ kỹ ở giữa xóm. Nhưng ra tới nơi, mặt người nào người nấy tái mét. Cạnh đó có một người thanh niên nằm sõng soài ra đất, mắt nhắm nghiền lại, cả khuôn mặt tím tái hết đi. Ủa, mấy ông coi có phải thằng Hòa con ông Tụng ở sống đá không vậy? Ông Lập cũng từng gặp qua cha con thằng Hòa mấy lần, nên vừa nhìn đã nhận ra được. Nét mặt ông trở nên khó coi, nghiêm túc mà gật đầu. Đúng là nó rồi, mà tại sao nó lại nằm ở đây chứ? Bà con chạy tới xem xét tình hình. Thằng Hòa đã không còn thở nữa, các người nó lạnh ngắt như cục nước đá, mặt mày tím tái, trên cổ còn có vết bầm đen như than. Ê, nó chết rồi. Ông Hoàng lắp bắp kêu lên, mọi người hít một ngụm khí lạnh, liền thi nhau gối cái xác của nó vào trong tấm chiếu. Lượm cùng với mấy người khác quân cái xác đem về xóm đá, giao cho nhà ông Tùng. Từ đây tới đó không xa lắm, mất tầm 15-20 phút đi đường thôi. Tới nhà đã thấy cha con ông Tùng lo lắng không yên, cứ đi đi lại lại hoài ở trong sân. Thấy mọi người mang cái xác thằng Hòa vào nhà, cả ông Tùng và cô Hân đều gần như suy sụp. Hai cha con nhìn cái xác thằng Hòa chết tức tuổi mà khóc nấc lên thành tiếng. Mọi người thi nhau an ủi cha con họ, sau đó cũng quay trở về nhà. Tới mỏm đá trẻ đầu sớm, liền tụ họp lại mà bàn tán. Ba thằng Mẻo, Liêm và Lượm chợt lên tiếng. Ông Hai Lít hôm bữa chết rồi tự dưng tỉnh dậy trong quan tài. Con nghe nhà ông nói lúc sống dậy á, ông không có dám ra ngoài vào ban ngày, chỉ nằm ở trong nhà suốt à. Vậy có khi nào ông bị quỷ nhập tràn, chiếm cứ thần thể, rồi đi phá làng phá xóm giết người mấy bữa nay không? Dạ có khả năng vậy á. Nhưng mà người nhà nói ông tỉnh lại chỉ thích ăn đồ chay, đâu có giống như cái người mà mình thấy hồi nãy đâu. Có khi ông làm vậy để không ai nghĩ tới chính ông là kẻ đã ăn thịt gà vịt trong xóm thì sao? Ai nấy cũng gật gù tán đồng. Ma quỷ bây giờ tinh ranh lắm, với lại trúng tháng cô hồn, đâu đâu cũng có linh hồn dứt dưỡng tồn tại cả. Mọi người bàn bạc một hồi, cuối cùng quyết định phải nhờ thầy Lung giải quyết. Ngặt nổi ông lại biến đâu mất tâm, cả tuần nay không thấy bóng dáng trong xóm. Thế là tất cả đành phải dè chừng, chia nhau ra canh gác, không cho kẻ xấu tiếp tục phá phách nữa. Kể từ khi ông Hai Lít sống lại từ cõi chết thì chỉ ăn mỗi mấy món chay. Nếu món nào có lẫn đồ mặn thì ông không đụng tới dù chỉ một chút. Người nhà chỉ lạ một cái là ông không ra khỏi nhà vào ban ngày. Thấy ánh nắng mặt trời là sợ như thấy quỷ vậy. Căn phòng của ông luôn đóng kín cửa, thậm chí phải lấy vải nhét vào những cái kẽ hở, ngăn không cho ánh sáng lọt vào. Từ những cử chỉ kỳ lạ ấy, con trai ông Hai Lít bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Mấy hôm trở lại đây, người ngợm của ông còn bốc mùi hôi hôi rất khó chịu. Thằng thân khuyên ông đi tắm, chứ cả tuần lễ không thấy ông dội nước vào người. Riết rồi phòng dơ dái như cái ổ chuột vậy. Ngay cả tấm nệm nằm ngủ cũng nhúm màu đen xì của đất. Nó thương ba mới chịu khó lên dọn dẹp cho sạch sẽ. Nhưng mà một hai ngày vẫn trở về trạng thái đó, riết rồi nó cũng không đụng đến nè. Tối hôm đó, Hai Lít đột nhiên xuống nhà, nói với thằng thân mấy câu dặn dò. Chắc mấy bữa nữa tao đi rồi, mày ở nhà ráng giữ gìn sức khỏe, đừng có ham tiền nhiều mà làm không biết nghỉ. Mà nè, có nhiều để dành đi nghe. Chứ tao thấy mày sắp có vợ rồi đó, tầm 2-3 năm nữa thôi. Dặn xong thì ông đi vào trong phòng đóng cửa lại. Thằng thân tuy nghe không hiểu gì, nhưng nó cũng chẳng có gặng hỏi thêm. Trở lại nhà ông Tùng, chết cùng lúc hai đứa con trai. Hàng xóm xung quanh vừa mừng vừa thương. Mừng là vì hai thằng con quậy phá cuối cùng cũng chết. Thương là thương ông Tùng và cô Hân. Nhà vắng bóng hết, chỉ còn hai cha con nương tựa vào nhau mà sống. Ông Tùng xuống sắc rõ rệt, nếp nhăn càng lúc càng nhiều. Ánh mắt đượm buồn nhìn vào linh cữu hai đứa con của mình, mà ngồi thẫn thờ một chỗ. Hân ngồi bên cạnh an ủi ông. Cả căn nhà giờ này chìm trong không khí ảm đạm tang thương. Đang ngồi nghĩ lại những cái chết kỳ quặc của con em mình, thì ánh đèn dầu trong phòng bỗng nhiên vụt tắt lúc nào không hay, khiến cho toàn bộ chìm trong một màu tối đen như mực. Hai cha con ông Tùng hốt hoảng, chỉ còn ngọn lửa đỏ hỏn của mấy cây nhang cháy lỡ dở, đủ để thấy một phần linh cữu trên bàn thờ. Mấy cánh cửa vốn đã đóng chặt bỗng mở toang ra, đập mạnh vào vách tường, vang lên tiếng rầm rầm rõ to. Ông Tùng cùng Hân giật mình hoảng sợ, mắt mở to nhìn vào trong bóng tối u ám. Ông vội nói: "Nè, thắp đèn lên đi, chắc gió thổi tạt vô thôi." Hân lọ mọ tìm cái hộp diêm, định bụng thắp sáng xong xuôi sẽ đi đóng lại mấy cái cửa nẻo. Bỗng dưng gió ở đâu thổi thốc vào một cơn mạnh mẽ, khiến cho cả căn nhà tràn ngập trong lạnh lẽo rét buốt. Ông Tùng vừa lạnh vừa run, trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Lạ vậy, đang nóng như đổ lửa mà gió rét như mùa đông là sao? Nghe tiếng ba mình, cô Hân chợt giật mình, cũng cảm giác sống lưng gai gai, ánh mắt hiện lên sự sợ sệt. Cô tiến lại sát gần ông Tùng, thì thào nói nhỏ: "Ba ơi, sao tự dưng con thấy bất an quá?" Ông Tùng không đáp lời, mà chỉ ra hiệu bảo cô yên tâm. Ông mang theo Hân xuống dưới nhà bếp đóng cái cửa sau, sau đó lại vào trong phòng của hai đứa con trai mình. Hân nắm lấy vạt áo của cha, vừa đi theo trong sự thấp thỏm lo sợ. Không biết tại sao, nhưng cứ luôn có cảm giác ai đó nhìn mình chằm chằm, khiến cho Hân cảm thấy ngột ngạt khó thở lắm. Khi vừa quay lên nhà trên, thì bỗng hai cha con đứng khựng lại ngay lập tức, mắt mở trừng lên kinh hãi. Họ thấy có một bóng người đen thùi lùi ngồi một cục tại cái ghế gỗ gần linh đường của hai đứa con trai. Quay mặt vào trong tường, đầu gục xuống, hai vai rung lên lẩy bẩy. Sắc mặt của ông Tùng trắng xám, vội vã bảo vệ con gái ở phía sau, dè chừng bóng dáng người đó. Hân vừa nhìn thấy đã bị dọa cho chết khiếp. Cô chỉ kịp hô lên một tiếng sợ hãi. Bỗng chốc hai vai người đàn ông rung lên dữ dội, còn vang lên một tràng cười quái dị, âm thanh văng vẳng tựa như ở một nơi xa xăm nào đó vọng về. Rồi cái bóng đen ấy bỗng quay cái đầu ra sau 180 độ, để lộ đôi mắt đỏ lừ cùng với ánh nhìn rét căm căm. Hai cha con ông Tùng quá hãi hùng, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, toàn thân rung lên lẩy bẩy, hai chân xém chút đứng không vững mà quỵ xuống. Hân nuốt một ngụm nước bọt khô khan, rồi lắp bắp kêu lên: Ba ơi!" Ông Tùng kéo đứa con gái lùi về phía sau căn nhà bếp, vừa lùi vừa nhìn chằm chằm vào bóng người đó không rời mắt. Ông cảm thấy tim mình đập nhanh dữ dội, tay chân ông như muốn rụng rời. Nếu không vì cố bảo vệ cho con gái, có lẽ ông đã ngã xuống ngất xỉu từ đời nào rồi. "Trời, chạy mau đi." Hân sững sờ nhìn ba mình, thấy ông quay đầu bỏ chạy, cô cũng lập tức chạy theo hướng ra đường cái. Bóng đen đó ra khỏi căn nhà đã đuổi sát theo phía sau lưng ông Tùng. Mục đích của nó chính là lấy mạng ông. Hân thấy bóng người đó nhanh thoăn thoắt, chỉ mấy cái nhảy cao đã gần đuổi kịp ba mình. Cô sợ tới tái xanh mặt mày, chạy ra khỏi sớm, vừa kêu vừa khóc inh ỏi: "Ủa, chị Hân, sao nửa đêm nửa hôm mà chạy la làng la sớm vậy?" Mẻo tình cờ đi ngang qua, thấy Hân như vậy, té xuống mà mặt mày trắng bệch như tờ giấy, nó mới hấp tấp chạy tới đỡ lấy cô. Hân thấy Mẻo, giọng run run nức nở: Mẹo ơi, mau cứu ba chị với, cứu ổng với em ơi." "Hả, ba chị bị sao? Mà ổng đâu rồi?" Hân vô lực chỉ cánh tay về phía xa xa cánh đồng ruộng giáp với xóm đất, rồi nói: "Ba chị bị ma quỷ đuổi giết, đang chạy ra hướng ngoài ruộng á." Vừa dứt câu, cô cũng lăn đùng ra ngất xỉu đi. Mẹo vội đỡ lấy Hân, hô hoáng gọi hàng xóm xung quanh tới. Mọi người cũng thi nhau kéo ra nườm nượp. Mẻo nhanh chóng kể lại tường tận, rồi đưa Hân cho mấy cô trong xóm xoa dầu bắt gió. Sau đó nó cùng mấy thanh niên trai tráng chạy theo hướng mà Hân chỉ, mong sao tới kịp để cứu ông Tùng. Lại nói ông Tùng sau khi chạy ra khỏi nhà liền cắm đầu cắm cổ chạy trối chết. Tuy mệt lắm nhưng ông cũng thầm thấy may vì con quỷ đó không có đuổi theo Hân. Mặc dù tuổi tác đã cao nhưng sức khỏe của ông Tùng vẫn còn tương đối tốt. Nhìn con quỷ đó nhảy như một con ếch ộp, đôi mắt dữ tợn nhìn vào mình mà ông cảm thấy lạnh cả gáy. Từ nhỏ tới lớn, ông chưa gặp ma quỷ lần nào cả. Toàn nghe người trong xóm và anh em bạn bè kể lại. Tuy rằng ông tin trên đời này có ma, nhưng chưa hề tận mắt thấy qua. Bây giờ mới cảm nhận được nỗi sợ hãi tột đỉnh khi bị ma quỷ bám riết theo không buông, lại còn đang trong tình trạng thập tử nhất sinh. Ông Tùng vắt hết sức bình sinh mà chạy thục mạng, mặc dù hai chân đau nhức nhưng không dám dừng lại dù chỉ một chút. Vừa chạy, ông vừa chợt nghe giọng ai đó văng vẳng bên tai, đang không ngừng thúc giục: "Ba ơi, chạy mau đi, ráng chạy tới sớm đất, sẽ có người cứu ba liền." Ông lập tức nhận ra đó là giọng của thằng Hữu. Bây giờ ông mới hiểu câu người chết trẻ rất linh. Ông Tùng vừa chạy, nước mắt vừa lã chả rơi. Người mạnh mẽ như ông cũng không khỏi xót thương cho hai đứa con của mình. Giọng nói của Hữu không còn vang lên bên tai nữa, nhưng ông Tùng linh cảm hai đứa con vẫn đang dõi sát theo phía sau để bảo vệ cho ông. Chạy được tới đầu xóm đất, hai chân ông Tùng mệt mỏi hết sức, bàn chân cũng đã rướm đầy máu. Cơn đau khiến cho ông nhăn nhúm cả khuôn mặt, loạn choạng ngã trầm xuống đất, mồ hôi đầm đìa ướt nhẹp hết cả quần áo. Bóng đen kia toan toát lao tới trước mặt ông Tùng như một con thú dữ. Thấy ông ngã nằm xuống đất, liền phá lên cười u ám, lao tới muốn bóp lấy cổ ông. Nhưng đúng lúc này, một thân ảnh từ đâu bay tới, chỉ nghe một tiếng vút trầm thấp vang lên: "Chết đi, vô ảnh cước!" Thằng Liêm tung một cước đá vào bụng cái bóng đen đó, khiến cho cả người nó cong như con tôm luộc, thất tha thất thiểu bay ngược trở ra xa. Bóng đen lăn lộn xuống đất vài vòng, sau đó lập tức đứng phắt dậy, mở to đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào thằng Liêm. Chợt thấy sau lưng ông Tùng xuất hiện hàng chục người cầm đèn đuốc thi nhau chạy tới. Người dân xóm đá, xóm gò mối cũng kéo nhau ùn ùn, trong đó có cả thầy Lung và sư Hạnh. Con quỷ sợ tới hồn vía lên mây, nhúng người nhảy lên những đọt tre chạy đi mất khúc. Sư Hạnh thấy con quỷ chạy gọn tơn trên đọt tre cũng được một phen kinh ngạc: "Ờ, quỷ nhập trạng sao?" Thầy Lung cũng gật đầu: "Ờ, tôi nghĩ là nhà ông Hai Lích chứ không ai hết. Chúng ta mau tới nhà ông đi, phải nhanh chóng giải quyết, chứ nếu không cả ba xóm đều không được yên ổn đó." Mọi người thi nhau gật đầu, liền kéo nhau tới nhà ông Hai Lích. Trong đó chắc chắn không thể thiếu ba thằng nhiều chuyện nhất xóm đất rồi. Trong phòng ông Hai Lích vẫn mở cánh cửa sổ tan quát, nhưng kỳ lạ là không có lấy một bóng người. Xung quanh chỉ có vài ba đồ đạc nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Cách đó không xa có hàng tre già cằn cỗi. Trên đọt cây có một cái bóng đen với đôi mắt đỏ âu như máu. Hắn cứ nhảy qua nhảy lại liên hồi, thoát cái đã nhảy đến bên cạnh cửa sổ. Nhìn kỹ lại mới giật mình nhận ra là ông Hai Lích. Sắc mặt ông trắng toát nhợt nhạt cùng với đôi mắt đỏ lừ. Ông nhảy lẹ vào phòng, vội vàng đóng kín cửa sổ lại. Trên miệng vẫn còn vương vãi đất cát, bàn chân cũng dính đầy bùn đất. Sư Hạnh và thầy Lung chẳng mấy chốc đã dẫn mọi người tới nhà của ông Hai. Vừa đứng ở ngoài cổng thôi đã nghe bốc lên cái mùi hôi nồng nặc. Mùi này chính xác là mùi của thi thể lâu ngày đang bị phân hủy. Nét mặt thầy Lung nghiêm trọng: "Đúng là nhà có quỷ nhập trạng. Bà con bao vây nơi này lại, không cho ông ta thoát ra ngoài." Con trai ông Hai Lích thấy mọi người kéo tới trước cửa đông đen, cũng một phen ngạc nhiên. Dạ, thưa sư, thưa thầy, thưa bà con. Cho hỏi có chuyện gì mà bà con tới nhà con Đông Đen vậy? Từ ngày ba con chết đi sống lại, có rất nhiều biểu hiện lạ phải không thân? Thân nghe sư hỏi thì giật mình kinh ngạc. Nó gật gật đầu, sau đó kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Nhưng khi nghe ông Lích cả ngày chỉ ăn chay, thích nghe kinh Phật, sư Hạnh chợt cảm thấy ngờ ngợ trong lòng. Nếu mà nhập trạng, ăn chay, nghe kinh Phật, thì tại sao lại phải đi sát sanh chứ? Thầy Lung nói, cũng không thể nhìn mặt mà bắt hình dung được. Biết đâu đó chỉ là bề ngoài để đánh lừa tất cả thì sao? Thân nghe sư Hạnh cùng với thầy Lung nói chuyện, lập tức rơi vào kinh hãi. Nó đã nghe qua nhiều câu chuyện về quỷ nhập tràng rồi, nhưng không ngờ lại thật sự xảy ra trong chính ngôi nhà của mình. Điều này làm cho thân không cách nào chấp nhận được. Thôi chúng ta cứ vào xem thử đi. Nếu nói chuyện được thì càng tốt. Có thể nhẹ nhàng khuyên nó rời khỏi và trả lại thân xác cho ông hai. Mọi người nghe vậy cũng gật đầu tán thành. Kể cả thầy Lung cũng vậy. Nhưng trước khi vào, ông cần làm một số thứ nhằm ngăn chặn con quỷ ấy chạy thoát một lần nữa. Để tôi vẽ chút bùa phép quanh nhà thằng thân đã. Nếu đàm phán không thành, thì tôi cũng có cách khiến cho nó xuất ra. Sư Hạnh gật đầu. Thầy Lung ngay lập tức bắt tay vào việc. Vì muốn cho nhanh, ông gọi thêm ba thằng Liêm, Mẻo và Lượm phụ giúp trải một số bột gì đó quanh nhà. Hỏi ra thì mới biết thứ này có thể ngăn chặn quỷ nhập tràng chạy thoát. Chỉ cần nó vừa chạy qua cái vòng tròn, liền trực tiếp thoát ly khỏi cái xác kia. Thầy Lung cũng cắt cử thêm vài thanh niên canh chừng quanh đó. Nếu như thấy ông Hai Lích chạy ra khỏi nhà hay thân thể ngã xuống đất, thì mau chóng kéo ông ấy vào trong nhà ngay lập tức, tránh con quỷ lại một lần nữa nhập vào. Mọi người phối hợp gật đầu lia lịa. Từng người ngồi quanh nhà thằng thân, tinh thần căng thẳng tột độ. Nhưng vòng tròn chưa kịp vẽ xong thì trong nhà có bóng người nhào ra chạy trốn. Đôi mắt đỏ lừ, mang theo vẻ sợ hãi. Thầy Lung cùng với sư Hạnh kêu lên, là nó, ngăn ông ấy lại. Ông Hai Lích nhúng người nhảy qua khỏi tường rào rồi biến mất trong bóng đêm. Đoàn người nháo nhào đuổi sát theo phía sau, không ngừng hô hoáng. Anh Thân kinh ngạc đứng sững một lúc, nhìn ba mình nhảy gọn hơ trên những cành cây mà mặt mày xám ngoét, giọng run run. Bà ơi. Sau đó anh lập tức chạy theo, trong lòng vẫn hoang mang lẫn đau xót. Bóng dáng Hai Lích chạy thẳng tới gò đất trống, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh, rồi dừng lại ở một căn nhà gần đó. Đây là nhà của ông Thành, nhưng vợ chồng ông đã mất sớm, bây giờ chỉ còn hai đứa con trai tên Tây 18 tuổi và một đứa tên Đông 12 tuổi sống cùng nhau. Sắc mặt của Hai Lích lúc này chợt trở nên giận dữ, đôi mắt căm căm rét lạnh nhảy bổ vào trong. Mọi người lúc này cũng vừa kịp đuổi tới, thấy ông Hai Lích xông vào nhà anh em thằng Tây, ai cũng thầm rén ngăn. Hai thằng còn nhỏ xíu, có biết cái gì đâu. Mặt mày ai nấy tái mét không còn giọt máu, hất hả hất hải mà kêu lên, trời ơi, tôi chết rồi, mà cứu tụi nó. Thầy Lung và sư Hạnh bỗng giang cánh tay ngăn cản bọn họ lại. Nét mặt trở nên nghiêm túc hẳn đi. Trong nhà thằng Tây vậy mà cũng có mùi thi thể thối rữa phát ra, cùng với mùi máu tanh nồng nặc hơn cả mùi của ông Hai Lích. Lượm thấy ông Hai Lích nổi điên, lộ rõ bản tính khát máu, có chút sốt ruột hỏi, Sao không cho tụi con vô vậy thầy? Thầy Lung nhìn vào trong nhà không rời, rồi khẽ đáp, đợi chút đã. Bên trong nhà bỗng vang lên từng tiếng gầm gừ ghê rợn, cùng với tiếng đồ đạc rơi vỡ và tiếng khóc nức nở của ai đó. Hai tiếng gầm giống như hai con mèo cắn nhau, âm thanh sắc lẹm khiến cho người bên ngoài phải rùng mình. Trong khi căn nhà phát ra tiếng ồn ào, thầy Lung nhanh chóng gọi mọi người giúp một tay. mang mớ bao tải bột vôi đã trộn sẵn bùa phép trải xung quanh nhà thằng Tây. Lúc này trong nhà có đứa bé ôm mặt khóc lóc chạy ra, dọa mọi người một phen sợ hãi, tưởng đâu là quỷ nhập tràng. Đừng sợ, nó là người, mau dẫn nó ra chỗ an toàn đi. Liêm cùng 4-5 người khác thi nhau đem thằng bé ra ngoài. Ai hỏi cái gì nó cũng không nói, liên tục khóc lóc, chỉ tay vào trong nhà, kêu cứu anh hai nó với. Lúc mọi người đang hoang mang khó hiểu thì từ trong nhà lại có một bóng người nhảy ra. Đôi mắt người đó đỏ âu như máu. Thân ngay lập tức nhận ra đó là cha mình. Mình mẩy ông chi chít vết thương, mắt mở to, hướng mặt gầm gừ vào trong nhà. Hai bàn tay mọc đầy móng vuốt sắc nhọn. Đồng thời cũng có một bóng đen khác nhào ra, thần thái vô cùng giống với ông hai, mắt cũng đỏ tươi, khuôn mặt trắng toát nhợt nhạt. Cả hai đứng cách xa nhau, nhìn chăm chăm, tràn ngập đề phòng. Thầy Lung cùng với mọi người kinh hãi thất sắc. Người vừa nhảy ra sau cùng chính là thằng Tây chứ ai. Nhưng tại sao nó lại bị nhập tràng chiếm lấy thân xác? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Ông Hai Lít nhìn sư Hạnh cùng với thầy Lung, chỉ tay về phía thằng Tây. Âm thanh của ông khàn khàn khô đặc. Chính là nó. Chính nó giết người giết gà, không phải tao. Cả đám nhìn nhau hoảng sợ. Ông Tùng và cô Hân cũng chạy tới. Nghe ông Hai nói vậy, liền chết lặng trong giây lát. Ông Tùng nhìn thằng Tây, mắt long lên sòng sọc. Là mày phải không? Là mày giết tụi nó có phải không? Thằng Tây nhìn ông Tùng cười lên khằng khặc, ánh mắt sắc bén. Tụi nó đáng chết mà. Ai biểu tụi nó giết người làm chi? Bây giờ tao đi báo thù, cho tụi nó xuống đó mà tạ lỗi với người ta. Mày nói vậy là sao? Còn tao giết ai? Sao nó lại giết người được? Hân cũng sốc không kém, mắt mở to nhìn thằng Tây với nụ cười lạnh lẽo. Nó cười gằn trả lời. Con mày như thế nào á thì mày tự rõ chứ. Nó giết ai thì mày nhìn cái thân xác này của tao đang chiếm giữ là biết rồi. Trước những ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thằng Tây bình thản kể lại tường tận câu chuyện đã xảy ra cách đây không lâu, khiến cho ai nghe xong cũng phải kinh hãi, chỉ biết buông ra một tiếng thở dài. Thằng Tây vốn là bạn thân chí cốt với hai anh em Hữu và Hòa. Ngày ngày đi chơi bời lêu lỏng, quậy phá xóm làng với nhau. Được cái thằng Tây có cô bạn gái tên là Như, người đẹp như tiên vậy, khiến cho hai đứa con trai của ông Tùng mê như điếu đổ. Bọn nó đâm ra ghen tị. Thằng Tây xấu trai, vậy mà có cô người yêu vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Càng nhìn tụi nó ân ân ái ái thì càng tức anh ách trong lòng. Hôm đó hai anh em lên kế hoạch chuốc sai thằng Tây, sau đó lôi cô gái ấy ra bờ sông mà thi nhau giở trò đồi bại. Xong xuôi thì bỏ mặc cô Như ở đó. Hai thằng cầm thú mang tâm trạng phấn khởi trở về nhà. Sau khi về liền trốn mãi không chịu ra ngoài gặp ai. Tây năn nỉ cầu xin hết lời mới gặp được mặt. Cô liền uất ức đem mọi chuyện kể cho nó nghe. Tây tức giận đi tìm bọn thằng Hữu thằng Hòa tính sổ. Hai bên gặp nhau ở ngôi miếu giữa làng. Trong lúc cãi nhau xảy ra xô xát, thằng Tây bị hai anh em nó đánh đến chấn thương sọ não, liên tục nôn ra máu tươi và từng thứ chất nhờn nhớp nháp. Trước khi chết nó đem theo mối hận thù ấy khắc lên ngôi miếu, chấp nhận dâng hiến linh hồn của mình làm nô lệ để cậy nhờ quỷ báo thù giùm. Một con quỷ thấy vậy lập tức đoạt xác thằng Tây trở về nhà, thay nó giết chết những kẻ mà nó muốn. Hai cha con ông Tùng nghe xong lập tức ngồi phịch xuống đất. Bỗng dưng ông Tùng gầm lên giận dữ. Không, Không phải đâu, con tao không làm ra chuyện như vậy. Mày đừng có nói láo. Thằng Tây cười khành khạch, lộ ra hai hàm răng nanh sắc lạnh mà đáp. Đám quỷ bọn tao ở đây trước nay chưa bao giờ giết oan người tốt. Không phải vì lúc chết thằng này giao kèo cầu xin tao báo thù giùm, tao cũng chẳng thèm nhập vào cái xác nó làm gì. Không tin tụi bay hỏi tên đầu trọc kia xem. Thấy ông Tùng đưa mắt nhìn hai người bọn họ như đang dò hỏi, cả thầy Lung và sư Hạnh đồng loạt gật đầu. Lúc này ba người nhà cô gái tên Như bước ra từ trong đoàn người, khóc lóc chỉ vào ông Tùng mà mắng mỏ không thương tiếc. Trách ông không biết dạy con, hại chết người, còn hại đi thanh danh của con gái họ. Ông Tùng chỉ biết cúi gằm mặt, liên tục thốt ra lời xin lỗi. Nét mặt đau khổ hổ thẹn không biết giấu vào đâu. Thằng Tây lại cười lên lanh lảnh, sắc mặt giận dữ, chỉ vào ông Hai Lít, gằn giọng mà nói. Tao vốn là muốn giết sạch cả nhà nó, nhưng lão khốn kiếp này năm lần bãi lượt ngăn cản, làm tao hao tổn quỷ khí. Phải ăn thịt uống máu gà sống mới lấy được sức mạnh. Cũng vừa hay là tao đã giết được hai đứa con của nó rồi. Ông Hai Lít tối sầm mặt lại. Ông muốn cứu người, nhưng rõ ràng con quỷ trong thân xác của thằng Tây hơn ông một bậc, nên ông mới để nó dễ dàng ra tay giết người. Đám người lại một lần nữa ồ lên. Không ngờ con quỷ nhập tràng cũng có quỷ tốt quỷ xấu. Bọn họ cũng dần hiểu ra mọi chuyện. Ông Hai Lít thực sự đã chết rồi, nên được một con quỷ thích ăn chay niệm Phật nhập vào trong xác nhằm ngăn cản thằng Tây đi báo thù. Thầy Lung sau khi hiểu thông mọi thứ cũng thở dài một hơi. Tụi thằng Hữu thằng Hòa có chết thì có lẽ cũng là số phận đã định sẵn. Làm việc ác thì ác gặp báo ứng mà thôi. Chỉ tội hai cha con ông Tùng bây giờ ngồi bần thần một chỗ không biết nói gì. Ông Tùng thì vừa tức mà vừa thương trong lòng, cũng hận bản thân đã nuông chiều con quá mức, khiến cho hàng xóm rầy rà. Mà ngay cả khi chết đi, ông cũng không biết bọn nó làm ra chuyện tày đình như vậy. Sư Hạnh liền đứng ra khuyên nhủ. Kẻ đang chết cũng đã chết rồi, cần gì phải đổ hết tội lỗi lên đầu hai cha con họ chứ. Thằng này nó muốn cả nhà ổng chết mà. Tao nhận lời theo giao kèo của nó rồi, đâu có làm trái được. Vừa dứt lời, gió bão ở đâu nổi lên dày đặc, đem đám người đẩy ngã trái ngã phải. Ông Tùng cùng với Hân như bị ai đó xô, các người ngã nhào ra phía trước, đi vào bên trong vòng tròn mà thầy Lung đã dăng ra từ ban nãy. Bóng dáng thằng Tây bỗng chốc lao tới, hai bàn tay gầy guộc xanh xao chìa ra như muốn bóp cổ hai cha con Hân. Mọi người hốt hoảng la toáng lên. Thầy Lung rút ra tấm bùa trừ tà. Sư Hạnh vừa niệm chú vừa lắc mạnh chiếc chuông trong tay. Nhưng tốc độ của con quỷ vô cùng nhanh, chẳng mấy chốc đã lao tới chỗ hai người. Ông Hai Lít liều mạng đuổi sát theo, lập tức bị con quỷ đánh bay ra khỏi vòng tròn. Ông chỉ kịp la lên một tiếng, thân thể ngã nhào xuống đất, nằm gục đầu không cử động được. Rõ ràng quỷ nhập tràng đã bị trục xuất ra khỏi thân xác của ông. Thần thấy ba mình bị như vậy, khóc trống lên thành tiếng, lập tức muốn chạy tới ôm lấy ông. Sư Hạnh bỗng quát lớn, khiến cho anh ngơ ngác dừng bước chân. Đừng có đụng tới xác của ông, coi chừng bị dính lầy âm khí bây giờ đó. Ở bên này, thầy Lung ném tấm bùa về phía thằng Tây, làm cho nó hoảng hốt lùi ra xa. Sư Hạnh cũng nhanh chóng nhảy vào trong vòng tròn, cùng với thầy Lung đánh đuổi con quỷ ra khỏi thân xác thằng Tây. Hai người thi nhau đọc kinh kệ, rồi ném từng lá bùa vào nó. Nhưng tốc độ của nó không giảm đi một chút nào. Nhìn bản thân bị hai người truy sát, nó giận dữ tới khuôn mặt đỏ bừng. Thầy Lung hô lớn, gọi ba đứa thằng Lượm tới phụ giúp một tay. Dân làng thấy vậy cũng nhao nhao bao quanh lấy ngôi nhà, con quỷ lộ ra hàm răng nanh dữ tợn, đứng trên nóc nhà cứ liên tục gầm gừ. Nó không dám thoát khỏi vòng tròn voi, bởi vì một khi ra khỏi đó sẽ bị trục xuất khỏi thân thể này. Sư Hạnh thấy con quỷ đứng mãi trên mái nhà, cứ cố thủ cũng không phải là cách. Ông chợt lên tiếng nói với thằng Tây: "Người cứ khư khư không chịu xuất ra khỏi xác, một khi trời sáng cả hai đều sẽ bị ánh nắng làm cho cháy rụi. Chẳng lẽ phải nhất quyết báo thù cho người khác đến quên cả mình hay sao? Nghe lời sư đi, chỉ cần xuất ra và trả thi thể đó lại, hàng xóm sẽ mai táng giúp và sẽ lễ vật tới miếu để mà cúng kiến cho đàng hoàng." Ban đầu con quỷ không chịu nghe, nhất quyết chiếm giữ thân xác thằng Tây không buông. Oán niệm hận thù của thằng Tây vốn đã ăn sâu vào con quỷ mất rồi, muốn dùng một hai câu khuyên nhủ nó trút bỏ cái xác cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hai bên cứ như vậy phòng thủ, Sư Hạnh cùng đám dân làng cứ bao vây bên dưới. Tranh thủ khoảng thời gian đó, thầy Lung còn trắc thêm một số vôi bột quanh nhà, làm thu hẹp cái vòng tròn lại, hoàn toàn nhốt con quỷ vào bên trong. Con quỷ lộ ra hàm răng sắc lạnh dữ tợn, đôi mắt đỏ au như máu, nhìn chăm chăm từng người một. Thời gian càng lúc càng trôi nhanh, bây giờ chắc cũng 1-2 giờ khuya. Con quỷ thủ cả đêm cũng biết rõ chính nó không thể thoát khỏi số phận. Một là xuất ra trả cái xác lại cho thằng Tây, hai là bị mặt trời lên khỏi đỉnh núi đốt cháy, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Thầy Lung nhận thấy ánh mắt thằng Tây có phần lưỡng lự, thừa cơ hội này ông nói xen vào: "Bây giờ mày thoát ra đi, còn trở về được ngôi miếu mà trú ngụ an toàn. Chứ khư khư giữ lấy cái xác nó, mặt trời lên là mày cũng sống không nổi đâu. Nếu có quốc ức hay cần cái gì, cứ lên tiếng nói, chúng ta sẽ giúp thực hiện." Thằng Tây đứng trên mái suy nghĩ một lúc, ánh sáng đỏ rực trong hai con ngươi cũng giảm dần, giọng khàn khàn nói: "Tao trả xác cũng được, nhưng phải đến ngôi miếu đó gọi hồn thằng Tây về. Chứ nó ở đó cứ ôm mặt khóc miết, làm tụi tao cũng bực bội. Chỉ cần trả lại yên tĩnh cho tụi tao nghỉ ngơi, với lại cúng cho tao con heo, lâu rồi chưa được ăn thứ gì, đói lắm." Thầy Lung cùng với Sư Hạnh kinh ngạc, bốn mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu lia lịa. Chỉ cần nó xuất ra khỏi xác thằng Tây, còn lại hai người sẽ lo liệu. "Được rồi, nhưng mày phải hứa là sau này không xuất hiện thêm lần nào nữa đó, nếu không ta sẽ không tha cho đâu." Cuối cùng thì con quỷ gật đầu đồng ý, sau đó xuất ra, để lại cái xác thằng Tây trên mái. Mọi người phải dùng thang leo lên để khiêng cái xác xuống. Nhìn lại thi thể của nó đã bắt đầu trương phình lên, khiến cho cả người to như con ỉnh ương, da dẻ cũng nứt toát, vỡ tan ra từng mảnh, giống như cái bong bóng bị bể nước vậy. Thịt thà đen thui, còn bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Thầy Lung nhìn theo cái xác teo tóp lại như một miếng dán ép, chỉ còn mỗi bộ da dính vào khung xương. Từng chất sền sệt chảy xuống nền đất ướt một mảng đen xì, thì thương xót thở dài: "Quan khí của thằng Tây nặng quá, khiến cho thịt và nội tạng đen đúa, phân quỷ hết rồi. Bây giờ con quỷ thoát ra, cơ thể càng không trụ được nữa. Phải mau chóng đem nó đi liệm, rồi tranh thủ chôn sớm luôn." Cùng lúc đó, xác ông Hai Lít cũng dần dần khô quắc, tóc tai rụng lả tả đi. Thầy Lung thấy vậy, vội chạy tới xem tình hình, nét mặt có hơi ngưng trọng. Ông lập tức dùng bùa phép ngăn chặn sự phân hủy của cái xác chết đang kéo đến, liền ngẩng đầu lên nhìn thằng Thân: "Mau khiêng ba bay về đi, chứ để mặt trời chiếu vô là không ổn đâu." Mọi người nhường chỗ cho đám người khiêng xác ông Hai Lít về. Còn lại một ít thì ở đây phụ dọn dẹp một chút thi thể của thằng Tây. quần áo nó ướt nhẹp, dính hằn lên da, còn bốc lên cái mùi rất kinh, khiến cho người ta phải ôm mặt mà nôn. Thật sự quá kinh khủng cho đêm nay. Cũng trong đêm hôm đó, thầy Lung cùng một số người đi đến cái ngôi miếu ấy để trục vong thằng Tây về, nhân tiện hóa giải oán khí. Dù sao hai đứa con trai của ông Tùng cũng đã chết, hoàn toàn trả giá cho việc ác mà bọn chúng đã làm ra. Xử lý xong xuôi mọi chuyện, ai về nhà nấy. Sau vụ này, em trai thằng Tây được người dân thay phiên nhau chăm sóc cho đến khi nó đủ trưởng thành, có thể đi làm và tự lo cho bản thân. Riêng ông Tùng và cô Hân trở về cũng chịu đả kích nặng nề. Họ đến nhà của cô Như để mà xin lỗi, nhưng gia đình cô Như lắc đầu không nhận, còn ngó lơ hai cha con. Từ ngày đó trở đi, ông Tùng cảm thấy tội lỗi và dây dứt, chỉ ở trong nhà ăn chay trường sám hối. Mỗi tháng đều đi lễ chùa cúng kiến nhằm giải bớt tội nghiệp cho hai đứa con trai, mong tụi nó sớm được siêu thoát mà đầu thai làm một người tốt hơn. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 8 của series Ma trong xóm đất qua những sáng tác của lão cổ. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một ngày an lành.